Over Gear, thợ rèn huyền thoại. Chương 134, lãnh thổ của điểu sư. Góc truyện audio.com. Thánh đường của giáo hội Juda không xa lắm so với giáo hội Dominion. Nếu đi đường tắt, họ có thể đến đó trong vòng 3 ngày. Nhưng ít người sử dụng đường tắt. Hầu như tất cả mọi người đều sử dụng đường chính. Ngay cả khi phải mất gấp đôi thời gian. Lý do rất đơn giản. Loài điểu sư tụ tập sinh sống trên con đường ngắn nhất này. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung sẽ khiến một người có thể bị bao vây bởi hàng tá con điểu sư. Các lãnh chúa gần đó đã phê duyệt hình phạt là đưa những tên tội phạm bị kết án tới lãnh thổ của bọn điểu sư. Vậy nên số lượng những người đi qua một nơi nguy hiểm như vậy là cực kỳ hiếm. Nhưng lúc này, một thanh niên châu Á và một người da đen đang bước chân vào lãnh thổ của lũ điểu sư đó. Giống như những con bướm bay vào lừa. Hai người đó là Chris và Toban. Toban, anh đang làm gì vậy? Tôi chán lắm rồi. Xuyệt, Toban đang căng thẳng quan sát lãnh thổ của điểu sư. Anh chặn miệng Chris đang ngáp lại. Anh bắt đầu toát mồ hôi và nói. Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần? Cậu có muốn chết sau khi bị phát hiện bởi những con điểu sư vì tiếng động lớn cậu gây ra không? Những con điểu sư có cấp 260, với đôi cánh mạnh mẽ và thể lực cao. Chúng có thể tấn công từ trên trời và bắt con mồi. Do đó, chúng là một trong những kẻ săn mồi hàng đầu trong số các quái vật hoang dã. Ngay cả những ranger cấp cao cũng sẽ không thể đánh trả nếu bị một nhóm điểu sư phục kích. Đó là lý do tại sao Toban phải thận trọng. Xin hãy im lặng và đi theo tôi. Tôi đã đi qua con đường này hàng chục lần. Nếu cậu hành động như tôi nói, chúng ta có thể đi qua hẻm núi này một cách an toàn mà không gặp phải bất kỳ một con điểu sư nào. Càng giảm thiểu âm thanh của hơi thở càng nhiều càng tốt và di chuyển bằng cách trườn. Được chứ, Toban tự tin nằm trên mặt đất và chuyển động trong tư thế trườn. Chris im lặng nhìn anh ta trước khi cau mày. Giọng của anh khó chịu quá đấy. Anh đang cố dạy tôi à, ha? Một nô lệ không sợ chủ của mình. Toban nhận ra sai lầm của mình và giải thích. Chris, đừng tức giận, tôi chỉ muốn khuyên cậu. Thật khó chịu, tôi không nghe lời anh đâu. Trườn, anh điên à, chẳng phải tôi đã làm điều đó quá nhiều khi đi lính rồi sao? Hàn Quốc vẫn chưa thống nhất với Triều Tiên. Dù đã hơn 100 năm ngừng bắn, nhưng những cuộc khiêu khích của Triều Tiên vẫn tiếp tục, để bảo vệ đất nước khỏi Triều Tiên. Những chàng trai trẻ mạnh mẽ của Hàn Quốc phải đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Và điều đó cũng tương tự đối với Chris. Anh đã từng đi lính chưa? Anh có biết trường không? Quân đội, Toban được sinh ra ở Hoa Kỳ. Anh ta không có hứng thú với nghĩa vụ quân sự. Vì vậy anh ta không có nhiều kinh nghiệm làm quen với một người lính. Chris gằn giọng, một anh chàng chưa bao giờ vào quân đội đang nói về việc trườn. Này, anh dân thường, tôi là một thành viên của quân đội Hàn Quốc và tôi vẫn là một lính dự bị. Anh có biết tôi đã chịu đựng bao nhiêu vất vả khi phải bò trườn lúc tập luyện không? Tôi vẫn còn run sợ khi nghĩ về thời gian đó. Và bây giờ tôi phải trườn trong một trò chơi. Hơn nữa, với một người không biết cách trườn, Toban bị choáng ngợp bởi những lời nói Chris và không thể bác bỏ chúng. Làm thế nào anh ta có thể biết rằng hành động trườn sẽ làm phật lòng một người lính? Anh đứng đó ngây người sau khi nhận ra, một người không biết gì về trườn, Chris cào nhau trước khi rút thứ gì đó ra khỏi hòm đồ của mình. Đó là một chiếc áo choàng xấu xí, áo choàng Malacus. Toban hốt hoảng, hát hay. Chris, cậu điên à, tại sao cậu lại mang nó ra? Tôi đã nói với cậu mấy lần rồi là hãy để nó trong hòm đồ của cậu mà. Toban là một trong những thành viên tham gia cuộc đột kích Malacus. Anh ta nhận thức rõ về tính năng của áo choàng Malacus. Mùi máu từ chiếc áo choàng đủ để kích thích hàng trăm con điểu sư sống trên các vách đá cao. Cậu muốn tự tử hả? Toban tưởng tượng ra cảnh những con điểu sư bay tới sau khi ngửi thấy mùi máu và anh tái mặt. Hà, nhanh chóng cất áo choàng vào hòm đồ mau. Chris nhìn Toban đang hoảng hốt và chế giễu. tại sao anh nghĩ tôi chọn đường tắt? Có phải chỉ để rút ngắn thời gian không? Không, không phải vậy. Thực ra, mục đích của tôi là săn điểu sư. Tôi không thể bỏ qua việc bọn điểu sư sống ở đây. Xương, da và gân điểu sư được sử dụng rộng rãi trong chế tạo trang bị. Xương điểu sư chẳng phải là một trong những vật liệu chính của thương Gale. Grit quyết định săn điểu sư vì Pon nói rằng anh ta đã trả một số tiền lớn để mua gân điểu sư. Bây giờ nó là cơ hội hợp lý. Không có khu vực nào có điểu sư trong các vùng lân cận Winston. Grit không thể bỏ qua lãnh địa lũ điểu sư ở đây. Tôi sẽ lấy mọi thứ rơi ra từ lũ điểu sư hôm nay. Thằng điên này, hả, anh vừa nói gì cơ? Grit trừng mắt nhìn Toban giận dữ. Nhưng Toban không hề lui lại. Lũ điểu sư còn đáng sợ hơn Grit. Tôi biết rằng bây giờ cậu rất mạnh. Khả năng của cậu có thể được so sánh được với top 10 ranker. He he, mạnh vậy sao? Grit rất vui vì lời khen ngợi. Nhưng cậu ta cũng phải gãi mũi vì xấu hổ. Toban kích động tiến lại gần Grit và anh ta hét lên bắn hết nước bọt vào mặt Grit. Nhưng vậy vẫn không đủ. Số lượng điểu sư ở đây là không thể đếm nổi. Kích động chúng sẽ khiến chúng ta bị bao vây bởi hàng trăm con điểu sư. Ngay cả Crowl xếp hạng nhất cũng không thể tự mình giết tất cả chúng được. Nhưng cậu lại muốn săn những con điểu sư khi mặc áo choàng Malakus nữa hả? Cất nó đi ngay, chắc chắn, những con chim điểu sư là những con quái vật khó săn. Chẳng phải chúng có cấp 260 sao? Grit đã sử dụng nhận thức của mình và cất áo choàng Malakus vào hòm đồ. Rồi cậu nói với Toban. Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ từ bỏ việc săn chúng theo nhóm. Thay vào đó, hãy săn càng nhiều càng tốt vậy. Chúng ta sẽ đi và săn từng con một. Grit rất quyết tâm để săn Griffin. Vì vậy, Toban buộc phải nhượng bộ. Nếu là một con một lúc, sẽ mất một chút thời gian. Nhưng vậy đủ tốt rồi. Thành thật mà nói, Toban cũng muốn có kinh nghiệm và chiến lợi phẩm đến từ việc săn điểu sư. Ngay khi Toban quyết định cùng săn điểu sư với Grit, một thời gian ngắn trước đó, vấn đề là Toban đã kích động hét lên. Hàng chục con điểu sư đã xuất hiện sau khi nghe giọng nói của anh. Toban phát hiện ra lũ điểu sư trên bầu trời và ngồi phịch xuống. Chết tiệt, kết thúc rồi, chúng ta sẽ chết. Grit khịt mũi, ngừng nói chuyện vớ vẩn lại. Làm thế nào tôi có thể chết ở một nơi như thế này? Grit, trong chớp mắt, Grit trang bị áo giáp trắng, găng tay và vương miện bạc. Ngoài ra còn có một thanh đại kiếm đen trong tay phải của cậu ấy. Hình ảnh ngoạn mục và trang nghiêm đó đã mang lại hy vọng cho Toban. Đúng vậy, Grit rất mạnh, cậu ta đã tự tay đánh bại Asuka, Black Teddy, Box và Toban trong một trận chiến. Cấp độ của cậu ta có thể thấp nhưng cậu ta là một trong những người chơi mạnh nhất nhờ vào nghề huyền thoại của mình. Toban tin rằng có thể giành chiến thắng trước bọn điểu sư với Grit. Grit, ra lệnh cho tôi. Anh ta đã đồng ý làm nô lệ và anh ta sẽ thực hiện bổn phận của mình như một nô lệ. Toban đã chuẩn bị đầy đủ để tuân theo lệnh Grit. Grit ném áo choàng Malakus vào anh ta. Trước hết, hãy mặc nó lên, rồi bỏ chạy. Toban không thể hiểu ra ý định của Grit. Chạy trốn với áo choàng Malakus. Nếu mặc áo choàng Malakus, không phải anh sẽ trở thành mục tiêu của những con điểu sư sao? Tại sao anh ta phải mặc áo choàng Malakus khi anh ta đang cố chạy trốn? Grit khóc thét vì thất vọng. Anh vẫn chưa hiểu à, anh là mồi nhử thôi. Mồi nhử. Toban không tin vào tai mình. Một con người một loài có trí tuệ tốt nhất trên hành tinh lại được sử dụng để làm mồi nhử lũ quái vật. Cậu nghiêm túc à? Grit trả lời một cách thiếu kiên nhẫn với Toban. Anh nghe giống như tôi đùa à, đây là một mệnh lệnh. Không thể nào, làm mồi nhử quái vật là vi phạm nhân quyền. Vô đạo đức thì liên quan gì chuyện này? Nô lệ thì có quyền gì để nói về nhân quyền? Chúng ta không thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng này nếu anh không làm mồi nhử để tôi xử lý từng con một từ phía sau. Đó là sự thật, chiến đấu với hàng chục con điểu sư có nghĩa là có khả năng cả hai sẽ chết. Toban cảm thấy muốn khóc. Vài ngày trước, anh ta đã rất vui khi lần đầu tiên nhận được một nhiệm vụ cấp SS. Nhưng giờ thì khác, đó không phải là một nhiệm vụ từ một vị thần nữa mà đó là một lời nguyền. Chết tiệt, hu hu hu, gần đây, số lần Toban muốn khóc đã tăng lên đáng kể. Cuối cùng anh ta đã trang bị áo choàng Malakus, mùi máu lan tỏa theo mọi hướng và sự chú ý của lũ điểu sư đã tập trung vào Toban. Kiao, những con điểu sư cũng hung bạo như loài orc, chúng bị kích thích bởi mùi thơm ngon này. Những cái mỏ sắc nhọn nhắm chính xác vào đầu Toban. Hey, Toban phòng thủ với khiên của mình. Cha em, có một lực tác động lớn và cơ thể Toban đã bị đẩy lùi vài bước. Trong khoảng trống này, một con điểu sư vỗ đôi cánh khổng lồ của nó tạo ra áp lực gió và vung móng vuốt sắc bén của nó. Hờ, Toban vấp ngã do áp lực gió. Bàn chân của điểu sư nhắm vào ngực anh. Chuyện này, do áp lực của gió. Toban không thể điều chỉnh được khiên của mình. Điều đó có nghĩa là anh ta sẽ bị tấn công bởi con điểu sư và không thể tránh được một chấn thương nghiêm trọng. Không. Tại sao con điểu sư này lại mạnh đến vậy? Toban cảm thấy có chút nghi ngờ và kiểm tra cái tên của con điểu sư. Rồi anh chửi, chết tiệt, con khốn này là một con boss bãi săn. Đúng vậy, con điểu sư dẫn đầu 22 con khác là boss bãi săn cấp 290. Điểu sư trưởng, tại sao chúa lại bỏ rơi mình thế này? Toban hét lên, nhưng sau cú đánh không thể tránh khỏi. Anh ta ngay lập tức uống một lọ máu và sử dụng phép thuật bắp tập trung vào phòng thủ. Rồi anh nhắm mắt lại và chuẩn bị cho cơn đau. Ngay lúc đó, Chris xuất hiện đằng sau con đội trưởng điểu sư và nhắm kiếm pháp Bắc Ma. Sát ở khoảng cách hoàn hảo, chí mạng, hiệu ứng của găng tay thánh quang được kích hoạt, khiến bạn tấn công mục tiêu 5 lần. Sát thương của, sát, cấp 1 là 1,500, sức tấn công của Chris. Trong khi cấp 2 là 1,800, Grit cũng đã tăng 200 điểm kiếm được từ giáo hoàng vào sức mạnh như mọi khi. Ngoài ra, Papranium được thần Dominion ban phước và có tác dụng tăng cường sát thương. Đó chưa là tất cả. Hiện tại, 23 con điểu sư đã được Denslep coi là kẻ thù. Sức tấn công tăng thêm 345 điểm nhờ đó. Cùng với hiệu ứng của thợ rèn nổi giận, và sát thương 1,800, là đủ để đe dọa con boss. Thêm nữa, đó là một chiêu chí mạng và hiệu ứng của găng tay thánh quang được kích hoạt. Lượng sát thương gây ra vượt qua lẽ thường. Bạn đã gây ra 284.000 sát thương. Chẳng phải giáo hoàng chỉ có khoảng 300.000 máu. Grit đã rất ngạc nhiên khi thấy cửa sổ thông báo. Kiao, chỉ một đòn duy nhất. Đội trưởng điểu sư chịu thiệt hại rất lớn từ một cú đánh và rụng xuống tả tơi. Nó sụp đổ, nó rơi vào tình trạng nguy kịch. Miệng Toban há hốc ra khi hỏi Grit. Grit, sức mạnh tấn công khủng khiếp này là gì? Đừng nói rằng cậu chưa sử dụng hết kỹ năng của mình trong trận đấu với nhóm Box. Có lẽ một nghề huyền thoại còn mạnh hơn Toban nghĩ. Grit bình tĩnh trả lời Toban. Không phải như thế, đây hoàn toàn là may mắn thôi. Grit thậm chí còn ngạc nhiên hơn Toban. Cách chương.